Chương 1177, Hoàng Thánh Y Lìa nương tựa sân nhảy dâng lên hình chữ nhật trên võ đài, một người mặc ngân bạch sắc liên y lìa váy ngắn, có sáng lệ kim sắc cong vòng tóc dài cô nương trẻ tuổi, chính nhất bên dãy rủa miêu điều thân thể một bên cầm mịt rổ phồn lên tiếng ca sướng. Đây là một bài nhanh tiết tấu nông thôn loại hình âm nhạc vốn là thủ cực kỳ hoạt bát ca khúc, thế nhưng ca từ lại bị cải biên được hoàn toàn thay đổi, cả bài hát đều tràn đầy lý ngữ cùng thô tục. Lưu Húc nhận thức cái kia ở trên sàn đấu biểu diễn lấy hạ lưu ca khúc cô nương trẻ tuổi, Taylor Swift, hiện nay được hoan nghênh nhất nông thôn loại nữ ca sĩ, cao gầy xinh đẹp thanh tú lại mang một ít tính hám cũng giàu có tài hoa, là bên ngoài cực kỳ nhiều người tuổi trẻ tình nhân trong ngộng. Sau đó, một tay khoác lên trên bả vai của hắn, Hải, Lưu Húc, ngươi có khỏe không quay đầu tới, nạ tạ lỉ bỏ mản tâm kia tràn ngập ý nhị gương mặt của lập tức xuất hiện tại trước mắt, mặc dù lớn cái bụng để vóc người của nàng không có cách nào khác xem. Nhưng vẫn như cũ có loại kiểu khác nói thanh tú hoặc. Chào ngươi, nạ tạ lì. Có phía trước từng trải, Lưu Húc bất động thanh sắc trả lời câu. Ta xem một mình ngươi ở chỗ này có chút đờ ra, muốn tới hỏi một chút. Nạ tạ lì khẽ cười tiếng, nụ cười kia có chút ý vị thâm trường, có vẻ hơi khiêu khích. Có chuyện gì không ồ, Lưu Húc, ngươi nên biết, không phải sao nạ tạ lì thở dài, gần sát vài phần, ở trước mặt hắn thở ra hơi thở, phía trước mang theo về điểm này ưu nhã lập tức biến thành phóng đãng. Lẽ nào ngươi không muốn sao, nhưng là ta sẽ không hứa hẹn ngươi cái gì. Lưu Húc còn muốn nói điều gì? Không sao, coi như không có hứa hẹn cũng không quan hệ. Quét bốn phía một cái, nạ tạ lì cười ha hả nói, chợt lôi kéo hắn hướng vừa đi. Được rồi, bởi vì phải để tiêu điểm đều tập trung ở trên sàn đấu, cho nên khi Taylor Swift bắt đầu biểu diễn những cái này nông thôn ca khúc lúc, bốn phía ngọn đèn liền tối xuống, cách sân khấu càng xa càng là như thế. Tuy là lờ mờ vẫn có thể xem thấy người chung quanh, nhưng muốn xem tinh tường xem tỉ mỉ phải hoa chút công phu, vì vậy, rất nhiều mờ ám đều mượn cơ hội này đang làm. Hơn nữa, sợ tắc lúc nào từ bên cạnh mình ly khai, cùng cái nào nữ minh tinh ly khai, hắn cũng không phải tinh tường. Ở nạ tạ lì dẫn dắt dưới, Lưu Húc đi tới một cái phòng. Lưu Húc ly khai thời điểm, nạ tạ lì đã mềm đến tựa như một bãi bùn. Hắn đi ra bên ngoài hành lang, giải thoát một tiếng trầm trầm nước nở liền truyền vào lỗ tai. Lưu Húc không khỏi dừng bước lại. Tại chỗ vòng vo quay vo nở dê, tỉ mỉ nghe, lại một tiếng nhỏ nhẹ nước nở truyền đến. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc, xác định là đường ngoằn ngoèo bên kia truyền tới phía sau, không tự chủ được nhón chân lên hướng bên kia đi tới. Nước nở lại vang lên một tiếng, càng thêm rõ ràng, đi tới chỗ cua quẹo cẩn thận thăm dò nhìn lại, một cái hơi tốt bóng lưng đang đối với cùng với chính mình, ăn mặc màu trắng lau gò đồng đảo hẹp váy, tóc dài màu đen bàn ở sau, đối mặt tường chui trên bả vai ở giữa run nhẹ nhẹ. Làm sao vậy? Lưu Húc nhịn không được hỏi lên. A, đối phương nhất thời như chim sợ cành cong một dạng bắn ra, phờ phạc sắc mặt trước tiên hướng hắn phất tay. Xin lỗi, tiên sinh, xin lỗi, ta không biết ngươi ở nơi này, ta không hề làm gì cả, ta thực sự không hề làm gì cả, ta lập tức đi trở về. Mềm nhũn khẩu âm mang theo một loại không nói ra được mùi vị, hơn nữa cũng có lẽ là bơ y vi trong chốc lát tình thế cấp bách quan hệ, nàng nói quốc ngữ. Thả lỏng, không có chuyện gì, thả lỏng. Lưu Húc giơ hai tay lên trên không trung đè lên, hắn rất nhanh nhận ra cái này trốn ở chỗ này nước nở mỹ nữ là ai. Hoàng Thánh Y gì ta thực sự không hề làm gì cả, tiên sinh, thực sự mời tin tưởng ta. Hoàng Thánh Y gì một lần lại một lần nói, hai mắt đấm lệ bông bông, lại mang theo thần sắc sợ hãi. Ta biết, Hoàng Tiểu Thư, ta biết. Lưu Húc tiếp tục thoải mái, tận lực mở làm ra một bộ hiền hòa khuôn mặt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phải biết rằng, trên cơ bản, hàng năm Oscar đều cùng Trung Quốc không có quan hệ gì. Đến 2015 năm Oscar, hoa ngữ điện ảnh đã liên tục 12 năm sông huyền thất bại. Ta chịu Oscar tổ ủy hội mời, Van Der Zee thắng y đem trước sau sáng tương Oscar độc lập tinh thần tưởng cùng giải Oscar buổi lễ trao giải. Ở hơi chút lánh tinh sau đó, Hoàng Thánh y cũng sắp Lưu Húc nhận ra được, chợt thở phào nhẹ nhõm. Lưu Húc thật sự là quá tốt nhận, hiện trường duy nhất ASEAN người đại lý. Nhưng một giây sau nàng lại trở nên khẩn trương, xin lỗi, Lưu Húc tiên sinh, ta là nói được rồi. Không có chuyện gì. Lưu Húc nói như thế, tâm lý có chút buồn cười, đồng thời còn có chút kinh ngạc, đây là đi tới nơi này cái mặt tỷ sau này lần xuất hiện loại tâm tình này. Hoàng Thánh Y có chút hoài nghi đánh giá hắn, rốt cuộc buông đề phòng có chút tự rêu cười cười, xin lỗi, Lưu Húc tiên sinh. Người kêu ta Lưu Húc là được rồi. Lưu Húc nói như vậy câu, dừng lại một lát sau nhìn nàng, ngươi có cái gì muốn nói hết sao? Không phải, ta chỉ là Hoàng Thánh Y hay muốn nặn ra một nụ cười. Nhưng cuối cùng chỉ là trầm mặc đứng ở chỗ nào, một lát sau mịch có túi đầu bắt đầu, bả vai run nhẹ nhẹ. Ý nghĩ thương xót nổi lên, Lưu Húc lúc này tiến lên ôm lấy nàng. Được rồi, Thánh Y Lìa, chỉ ít hiện tại ngươi có thể không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nơi đây không có ngươi thứ sợ, nơi đây cũng không có ai ép buộc ngươi làm chuyện không muốn làm. Cảm ơn ngươi. Lưu Húc đem đầu chôn ở trên vai hắn dùng sức hít và một hơi phía sau, Hoàng Thánh Y Lìa ngẩng đầu lên có chút khổ sáp cười cười, ngươi là người tốt, cái kia bây giờ có thể đem phiền não của ngươi nói cho ta biết sao? Lưu Húc nhịn không được hỏi như vậy câu. Hoàng Thánh Y Lìa trên gò má cay đắng càng đậm, ta lễ phục bị người đánh cắp, không thể một lần nữa làm nhất kiện sao? Lưu Húc cau mày nói, đó là tìm 3 tháng mới có làm xong. Trong ngực Hoàng Thánh Y Lìa hít mũi một cái, không còn kịp rồi. Được rồi, ta đưa ngươi trở về. Lưu Húc vỗ trong ngực cô bé lưng, nói ra, lễ phục vấn đề ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thực sự Hoàng Thánh Y Lìa ly khai Lưu Húc ôm ấp hoài bão, cho hắn một cái lê hoa đái vũ nụ cười, cực kỳ thật cao hứng có thể cùng ngươi nói chuyện thiếm. Ta cũng là. Lưu Húc nhẹ giọng nói, buông nàng ra sẽ phải rời khỏi, ai biết nàng lại bắt được cánh tay của hắn.